Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3497, gặp. Người đăng, HGSO Zimozese, có linh hồn quân đội tuần tra. Hắn cũng không dám tới gần quá. Không thì rất, dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa con chuột con không biết những người kia có phát hiện hay không chính. Mình. Nếu như phát hiện chắc là phải bị trảm thảo trừ căn. Hơn nữa vị diện vỡ vụn, địa phương đều là có người trấn giữ. Ăn không được miệng, con chuột con đều phải vì mình khổ bức sinh hoạt cúc một cái đồng tình nước. Mát, trước kia hắn cơm nước tốt bao nhiêu liền tôn lên hiện tại có nhiều khổ. Bức, đủ loại nguyên nhân dưới. Con chuột con cũng chỉ có thể bị đói. Ninh Thư, đây là cỡ nào cố chấp tâm. Thâm hậu bao nhiêu tình. Thật cái kia làm Lý Ôn nhìn một chút. Bất quá Lý Ôn cũng không có làm con chuột con làm như vậy. Con chuột con muốn. Làm thế nào là con chuột con lựa chọn của mình. Muốn trách cứ Lý Ôn. Đối Lý Ôn cũng không công bằng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi thế mà. Còn như thế đối ta như vậy nói. Chỉ trích Lý Ôn cũng chân đứng không vững. Lý Ôn không có yêu cầu con chuột con làm như thế. Con chuột con hướng Ninh Thư hỏi. Lúc nào Lý Ôn có thể tới tìm ngươi? Lời này cũng không biết hỏi bao nhiêu lần. Ninh Thư chỉ có ba chữ. Không biết. Ninh Thư lật qua lật lại thưởng thức một phen con chuột con. Xác định mảnh vỡ. Đều bị con chuột con ăn. Trực tiếp đem con chuột con ném ở ghế sofa trên. Ăn đến thật nhiều. Nuôi không nổi ngươi. Trong hư không đều có bảo bối gì. Nếu như tìm không thấy bảo bối. Ninh Thư cũng không dám cam đoan chính mình sẽ. Vẫn luôn nuôi con chuột con. Hơn nữa Ninh Thư cũng không biết chính mình cầm mảnh vỡ có hay không bị người. Phát hiện. Hơn phân nửa là bị phát hiện bái. Loại này mảnh vỡ chính là vị diện rác rưởi. Coi như biết. Đoán chừng cũng sẽ. Không nói cái gì. Liền sợ có người biết nàng tư dưỡng vẫn luôn con chuột. Nếu như con chuột con bị làm chết rồi. Như vậy cái chủng tộc này ước chừng. Liền thật vong. Con chuột con nói. Có rất nhiều bảo bối. Ăn đồ vật cũng rất nhiều. Tạm thời tin tưởng ngươi. Ninh Thư muốn đi làm nhiệm vụ. Đem linh hồn phong phú đứng lên. Lại đi trong. Hư không tìm một chút. Không thể đi xa. Hiện tại linh hồn yếu. Đi hư không rất nguy hiểm. Ninh Thư ngay tại Mỹ từ từ quy hoạch tương lai. Nói chuyện phiếm hệ thống leng. Keng vang lên. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống vừa nhìn. Phát hiện là. Thái Thúc phát tới tin tức. Phi Dương lời ít mà ý nhiều. Liền ba chữ. Níu qua. Ninh Thư nhìn thấy ba chữ này. Lại nhìn một chút chổng vó nằm trên ghế sofa. Con chuột con. Mặc dù Ninh Thư trong lòng rõ ràng rất có thể bị phát hiện. Nhưng là sớm như. Vậy liền phát hiện. Ninh Thư hỏi. Sách cái gì? Trước giả ngu. Có thể hồ lộng qua liền tốt. Lửa. Gạt không đi qua lại nói. Thái Thúc. Níu qua. Côn trùng. Được rồi. Quả nhiên bị phát hiện. Khẳng định là nàng đưa đi một ít mảnh vỡ bị. Phát hiện. Đây là chuyện không có cách nào. Ninh Thư hỏi. Sẽ làm thịt hắn a? Nếu quả thật muốn làm thịt, Ninh Thư còn không bằng trực tiếp làm con chuột, con cút, không cần tại nàng hệ thống không gian trong ở lại, đến trong hư, không ở lại tương đối an toàn. Thái Thúc, để ngươi níu qua lời nói nhiều như vậy. Ninh Thư, ta đã thả đi, con người của ta tương đối thiện tâm, nhìn thấy chó, lang thang mèo hoang, cho một chút ăn. Không có đem mèo hoang gâu đai về nhà. Thái Thúc, bớt nói nhảm. Níu qua, Ninh Thư đối ăn no rồi nằm ngáy o o con chuột con chính là một quyền. Trực, tiếp bừng tỉnh con chuột con. Con chuột con giống bóng ra đồng dạng bắn lên. Như ở trong mộng mới tỉnh hỏi. Xảy ra cái gì rồi? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Người bị người phát hiện. Con chuột con lập tức chạy tới ghế sofa nơi hẻo lánh trong. Chui vào gối ôm, phía dưới, đừng nói ta ở đây. Thật xuẩn a, Ninh Thư đem gối ôm lấy ra, nhìn thấy con chuột con ôm đầu. Cái mông mân mê, lông xù đại pigu a, Ninh Thư đem hắn cầm lên đến, trốn đi cũng vô dụng. Trực tiếp đi đánh cái đối mặt, người muốn tránh cũng không có cái gì chứng dùng. Ta không đi, đi, ta nhất định có thể bảo trụ ngươi. Tổ chức đều có thể dưỡng trong hư không sinh linh, nàng cũng có thể dưỡng. Con chuột con bị Ninh Thư xách đi, mặc dù cực lực phản kháng, nhưng là bị Ninh Thư mang theo sau cái cổ da lông, tứ chi lăng không dãy giụa. Ninh Thư đi tới trong hư không, Thái Thúc đứng tại hư không bên trong, toàn thân đen nhánh, tựa hồ cũng muốn cùng hư không hòa làm một thể. Màu đen áo khoác góc áo bị phượng có chút phất động, rất có một loại cưỡi gió bay đi cảm giác. Con chuột con nhìn thấy Thái Thúc dãy giụa đến càng thêm kịch liệt. Ninh Thư đem tay vắt chéo sau lưng, con chuột con bị Ninh Thư dùng thân thể cản trở. Thái Thúc xoay người lại lấy ra, Ninh Thư mỉm cười xách ra con chuột, trực tiếp hướng Thái Thúc trên người đập tới. Thái Thúc trực tiếp vung tay lên đem phi hành vật con chuột cho đánh bay. Con chuột con một chút bay thật xa, hơn nữa còn rất đau. Con chuột con, meo meo meo. Ninh Thư đối Thái Thúc nói, hiện tại con chuột con chính là một người cô đơn, đối tổ chức cũng không có cái gì uy hiếp. Tâm ta thiện, muốn nuôi hắn, đoán chừng Thái Thúc là bị Ninh Thư nói buồn nôn đến. Ta đối không có gì chờ mong, người muốn nuôi liền hảo hảo dưỡng. Nếu như hắn muốn ồn ào xảy ra chuyện gì, tất cả đều là trách nhiệm của ngươi. Ta tất cả đều tính tại trên đầu ngươi. Ninh Thư gật đầu, rõ ràng, ta khẳng định nhìn cho thật kỹ hắn. Con người của ta luôn luôn đều phụ trách. Ngươi yên tâm, Thái Thúc. Thời gian dài trầm mặc làm bầu không khí có điểm xấu hổ. Ninh Thư nói, kia không có chuyện gì ta liền trở về. Đúng, hắn muốn ăn điểm vị diện mảnh vỡ. Về sau ta xử lý tinh thần thạch thời điểm, muốn dẫn một chút mảnh vỡ trở về. Ninh Thư cảm thấy tổ chức hẳn là biết con chuột con tồn tại. Bất quá không có phản ứng hắn, nàng trước đó cầm đi mảnh vỡ. Ở trong đó nhân quả quan hệ nhất mục liễu nhiên. Hơn nữa nàng còn nhận biết con chuột con. Bị phát hiện, Ninh Thư một chút không hoảng hốt. Trong lòng nắm chắc, bị tổ chức phát hiện vừa vặn. Tại tổ chức nơi này treo cái hào cũng tốt. Thái Thúc không nói gì, chỉ là ừ một tiếng, xem như đồng ý. Kỳ thật đôi này chủ tử là có chỗ tốt. Ninh Thư đã cần mảnh vỡ, như vậy liền muốn giúp đỡ nhặt mảnh vỡ. Bất quá coi như nhặt được cũng không có tiền cầm. Cả hai cùng có lợi đi. Bị đánh bay con chuột con lại leo trở về, ghé vào Ninh Thư trên bờ vai. Đậu, đen trong mắt tràn đầy đối Thái Thúc phẫn hận. Thái Thúc thế mà hướng con chuột con cười một tiếng. Nụ cười này rất có điểm dọa người. Tà câu khóe miệng, kính mắt hiện ra bạch quang. Con chuột con dọa đến cô lỗ một tiếng. Chính là Ninh Thư giật nảy mình. Má ơi, Thái Thúc không cười thời điểm dọa người, cười lên dọa người hơn. Thân, người biết người cười rất kinh khủng a. Ninh Thư bắt lấy trên bờ vai con chuột, đối Thái Thúc nói, kia không có chuyện gì ta trở về. Ninh Thư tin tưởng, nếu như con chuột con thật phạm sai lầm, khẳng định sẽ bị làm thịt thịt hầm ăn. Không biết con chuột con mùi thịt không thơm, hơn nữa còn sẽ liên lụy đến nàng. Ninh Thư có loại con chuột con đập tại trong tay mình, chủ tử nói không chừng hy vọng có người nhìn con chuột con. Tổ chức không có triệt để diệt sát con chuột con, vẫn là để Ninh Thư có chút kinh ngạc. Liền toàn bộ chủng tộc đều có thể diệt sạch, không có đạo lý giết không chết một cái cô đơn con chuột con. Có lẽ là nghĩ nuôi. Hết chương.